Thần đạo Đan Tôn, chương 2544, cắp lửa bỏ tay người, góc truyện audio.com, cảnh giới của hắn cách xa Lăng Hàn, tự tin có thể lấy lực lượng đánh chết Lăng Hàn, làm cho đối phương căn bản không phát huy ra được vũ khí sắc bén. Đây quả thật là sách lược rất tốt, cảnh giới kém quá lớn, sức chiến đấu căn bản không ở một chục hoành. Nhưng mà hắn vạn lần không nghĩ đến thể phách của Lăng Hàn vượt xa cảnh giới, rung động tí tẹo này căn bản không đến nơi đến chốn, chỉ có thánh lộc kia mới có thể chân chính uy hiếp được Lăng Hàn. Bọn họ đại chiến ác ma tộc một sừng đầu tiên là xem thường, sau đó trở nên nghiêm nghị cuối cùng nhíu mày. Hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua lục liên khó giết như vậy. Đây thực sự là lục liên sao? Trong thất liên cũng tìm không ra mấy quái vật như vậy à? Đúng lúc này, chỉ thấy một bóng đen che trời, bỏ ra cái bóng to lớn. Mấy người Lăng Hàn đã hình thành phản ứng bản năng, đều hét lớn một tiếng nói. Mau chạy, nhất thời, cả đám bỏ chạy so với con thỏ còn nhanh hơn. Vừa vặn, những người bạo vũ gia tộc này có thể hấp dẫn sự chú ý của con thánh thú kia thực sự là người tốt. Khóe miệng của ác ma tộc một sừng không khỏi co giật, Lăng Hàn lại chạy như thế. Hắn muốn đuổi, nhưng bóng đen trên đỉnh đầu đã bao phủ xuống, chỉ thấy đó là một con thánh lộc từ cổ bắt đầu là hình người, hai tay mở ra, trong tay ngưng tụ từng viên điện cầu trắng loá. Chỉ liếc mắt nhìn ác ma tộc một sừng liền không khỏi cả người phát lạnh, vội vã quát to một tiếng. Lui, mau đi, con thánh lộc này quá mạnh mẽ, hắn khó có thể ngang hàng, nhất định phải vận dụng át chủ bài, nhưng chỉ có thể chống đỡ, muốn thủ thắng là khó như lên trời. Lúc này Thánh Lộc không để ý đến bọn người Lăng Hàn, mà nhìn chằm chằm đoàn người bạo vũ ra, có thể là chơi chán, muốn đổi món đồ chơi mới. Nó triển khai truy sát khiến cho ác ma tộc một sừng chỉ có thể vận dụng át chủ bài, kia là một trái cây, sau khi hắn ăn vào sức chiến đấu tăng nhiều cùng thánh thú liều mạng mà không rơi xuống hạ phong, nhưng muốn chém giết đối thủ thì đừng hòng. Đoàn người Lăng Hàn nhân cơ hội đào tẩu, bọn họ nguyên bản đã quyết định chủ ý, lần này tự nhiên đi thẳng lên núi. Hơn nửa giờ sau, bọn họ cuối cùng thành công đi tới dưới Thánh Sơn, bước ra bước thứ nhất leo núi. Bước ra bước này, cảnh vật trước mắt thay đổi, nguyên bản Thánh Sơn vàng chói lọi lại trở nên âm u đầy tử khí, khắp nơi có hắc khí từ dưới nền đất bốc lên, hóa thành đủ loại hình thái cực kỳ quỷ dị. Đây là Thánh Sơn sao? Tất cả mọi người lắc đầu, này căn bản là một tử sơn. Đi, mọi người lên núi, dựa theo người bộ lạc miêu tả, một đường đi tới trong một thung lũng. Sau đó, bọn họ nhìn lên trên. Thung lũng rất đột ngột, hầu như bốn phía đều là vách núi, mà phía dưới thì che kín đá nhọn. Nếu như chỉ như vậy, vậy không có ai lưu ý, nhưng vấn đề là, ở đây trọng lực vô cùng lớn, căn bản ngay cả bước đi cũng khó khăn, một khi từ phía trên té xuống, vậy khẳng định ngòm cụt tỏi. Đương nhiên, không có chuyện gì leo vách núi làm chi. Đơn giản, muốn phôi thô tiến hóa, nhất định phải đặt ở trong vách núi. Đặt ở phía dưới không được sao? Được là được, nhưng đừng quên, sinh hoạt trong khu vực này cũng không chỉ có một bộ lạc mà rất nhiều, vì tranh cướp đồ ăn mà phát sinh tranh đấu thậm chí chiến tranh, nếu như đặt phôi thô ở dưới chân vách núi, cái này không phải đưa người sao? Phải biết, góc truyện audio.com, ở đây kim loại là cực kỳ quý giá, so với đồ ăn còn muốn quý giá. Vì lẽ đó, mọi người đều sẽ tận lực bò lên trên vách núi, sau đó đào ra một cái động, bỏ phôi thô vào. Lên càng cao che giấu càng kín, vậy bị người khác lấy đi dĩ nhiên sẽ càng thấp. Bọn người Lăng Hàn không có hứng thú với phôi thô, mà là muốn có được bí mật để phôi thô tiến hóa. Bọn họ tìm kiếm ở bốn phía thung lũng, đến cùng là lực lượng nào để phôi thô phát sinh biến hóa to lớn như vậy. Người bộ lạc đối với nơi này cực kỳ kính nể, nhìn bọn họ xưng là Thánh Sơn liền biết rồi, tự nhiên không dám đi trắng trợn phá hoại, nhưng đám người Lăng Hàn liền không giống, bọn họ xới ba tấc đất nếu như tất yếu, bọn họ không tiếc san bằng tòa sơn cốc này. Nhưng mà trọng lực nơi này thực quá to lớn, chỉ đứng cũng là một kỳ tích chớ nói chi là muốn lắc lư khắp nơi. Hơn nữa ở dưới trọng lực như vậy, ngọn núi cũng cực kỳ cứng rắn, nửa ngày mới có thể nện xuống một tảng đá. Bọn họ xác thực có thể hủy đi tòa sơn cốc này, nhưng cần thời gian lại có khả năng là 10.000 năm, 10 vạn năm. Then chốt là, bọn họ có thời gian lâu như vậy sao? Ở đây, bọn họ sẽ cảm thấy đói bụng, cũng gặp phải vấn đề tuổi thọ cùng lắm cũng không quá ngàn năm, từ đâu tới nhiều thời gian như vậy. Vậy làm sao bây giờ? Không thể phá giải bí mật của thung lũng, bọn họ tự nhiên không tìm được con đường rời đi, có khả năng sẽ chết già ở chỗ này. Lăng Hàn lấy ra tiên ma kiếm chém ở trên vách núi, đây chính là tiên khí, đồ vật sắc bén nhất, kiên cố nhất thế gian. Hiệu quả rõ ràng, hắn rất nhanh cắt ra một sơn động có thể chứa người tiến vào. Hắn vào trước mọi người vội vã theo, này có thể chính là đường sống của bọn họ. Ở đây, mọi người đều biến thành thân thể máu thịt mà không phải tiên thần ở bên ngoài không biết mệt mỏi, Lăng Hàn làm nửa ngày, cánh tay mỏi nhừ, liền giao tiên ma kiếm cho hồ nữ tiếp tục. Hồ nữ chỉ làm 3 canh giờ, liền để nữ hoàng thay ca, mà nữ hoàng cũng đồng dạng chỉ làm 3 canh giờ, liền giao nhiệm vụ cho nhu yêu nữ, mà nhu yêu nữ liền thua kém nhiều rồi, chỉ có thể kiên trì 1 canh giờ. Mọi người từng cái tiếp sức, Lăng Hàn cũng không sợ có người cưỡng đoạt tiên ma kiếm. Thứ nhất thực lực của hắn mạnh nhất, thứ hai trong tiên ma kiếm có ý chí võ đạo của hắn, chỉ ít thực lực phải vượt qua hắn gấp mấy lần, mới có thể xóa đi ý chí của hắn, bằng không tiên ma kiếm sẽ tự động công kích. Tất cả mọi người khen tiên ma kiếm không dứt miệng, đại bộ phận người cho rằng cái này khả năng cực cao là cấp bậc cửu liên, dù như thế nào cũng không dám nghĩ tới tổ khí. Lục liên ngũ diệp nắm giữ tổ khí. Đùa gì thế, dòng dã nửa tháng trôi qua, vừa vặn đến phiên Lăng Hàn chặt đá mà đi, âm thanh ào ào ào truyền đến, chỉ thấy đá hắn phá tan lại không phải rơi về phía bọn họ mà rơi xuống một bên khác. Lăng Hàn đầu tiên là sững sờ, tiếp theo chính là đại hỉ, lòng núi này lại trống rỗng, hắn đào tới khu vực này. Cách chương.